Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Tây giờ phiền phức. Pie, không cần không lễ phép như vậy. Will cho Trần Lạc một lời xin lỗi ý dáng tươi cười. Nói ra, học sinh của ta không hiểu chuyện. Xin mời Blair các hạ không cần để ở trong lòng. Will nhìn như là tại tạ lỗi, nhưng không có một chút trách cứ Pie ý tứ. Tại giới học thuật, học giả khoa học đứng ở trên đỉnh. Toán học nghiên cứu lại thấu triệt. Cũng bất quá là vì bọn hắn phục vụ mà thôi. Mà lại học giả toán học đại bộ phận nghiên cứu, theo bọn hắn nghĩ, đều không có cái gì thực tế tác dụng. Trần Lạc việc cần phải làm còn có rất nhiều. Không rảnh cùng những người này dây dưa. Phất phất tay, nói ra, Will đại học giả nếu như không có chuyện gì. Ta đi trước, Trần Lạc vẫn chưa đi xa. Người tuổi trẻ kia liền hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì. Will đại học giả biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Nói ra, người trẻ tuổi, có chút tính tình cũng rất bình thường. Hắn so tuổi của ngươi còn muốn nhỏ. Tại giới toán học cùng y học, đã là đỉnh tiêm học phái lãnh tụ. Tại giới học thuật, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở vào tuổi của hắn làm đến điểm này. Pierre trên mặt lộ ra thần sắc không phục, càng nhiều hơn chính là đố kỵ. Lạnh lùng nói ra, ma quỷ thì thế nào? Toán học cùng y học, làm sao có thể cùng khoa học so sánh? Ta sẽ hướng Tây giờ chứng minh. Ánh mắt của nàng là sai. Will nhìn xem hắn, nói ra, người tốt nhất đừng đến gần hắn. Hắn thích nhất hủy người học phái căn cơ, bởi vậy mới được xưng là ma quỷ. Người như vậy nếu như không có khả năng kết giao, liền cách hắn xa một chút. Lão sư chẳng lẽ lo lắng hắn dao động chúng ta học phái sao? Cái này sao có thể? Pierre giống như là nghe được chuyện cười lớn. Nói ra, hắn chẳng lẽ so hiền giả càng thêm lợi hại sao? Trên đường trở về, Tây giờ đối với Trần Lạc giải thích nói, Pierre đến từ đế đô một cái gia tộc ma pháp. Gia gia của hắn là thần điện tế tự một trong 10 phần tiếp cận thánh ma đạo sư đại ma đạo sư cường giả. Thiên phú ma pháp của hắn không cao, từ nhỏ đã đi theo Will đại học giả bên người, hiện tại cũng là có chút danh tiếng học giả. Tính cách của hắn vẫn luôn là dạng này. Blair đồng học không nên tức giận. Không có việc gì, Trần Lạc đối với cái này cũng không ngại. Xuất thân đế quốc quý tộc, gia gia là thần điện tế tự, lão sư là hiệp hội khoa học đại học giả. Vô luận là giới ma pháp hay là giới khoa học, hắn đều là người đứng tại đỉnh chuỗi khinh bỉ, quen thuộc dùng tầm nhìn người, liền không còn cách nào cúi đầu xuống. Hai người đi chưa được mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Pierre bước nhanh đi đến Tây giờ trước mặt, cười hỏi, Tây giờ điện hạ, không biết ta có hay không vinh hạnh cùng ngươi cùng đi ăn tối. Tây giờ mỉm cười, nói ra, thật xin lỗi, ta đã hẹn Blair. Pierre nhìn Trần Lạc một chút, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói ra, thật sự là đáng tiếc, vậy liền lần sau đi. Pierre sau khi đi, Tây giờ áy náy nhìn xem Trần Lạc, nói ra, thật có lỗi, Blair đồng học. Không có trải qua đồng ý của ngươi. Trần Lạc hỏi, Pierre thường xuyên dây dưa ngươi sao? Tây giờ bất đắc dĩ nói, từ 5 năm trước hắn lần thứ nhất tham gia thế giới khoa học hội nghị, liền bắt đầu truy cầu ta, cho tới bây giờ hắn cũng không có từ bỏ. Tên kia nhìn mặc dù kiêu căng, nhưng vẫn rất cố chấp, lấy thân phận cùng địa vị của hắn, có thể đối với một cái tiểu quốc công chúa như vậy. Đã rất hiếm thấy, Trần Lạc trêu ghẹo nói, Pierre dáng dấp không tệ, lại có học thức, Tây giờ điện hạ chẳng lẽ không suy nghĩ một chút sao? Tây giờ oán trách nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như hắn cũng giống Blair đồng học dạng này khiêm tốn, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Trần Lạc vội vàng nói, ta đã có kết giao đối tượng. Yên tâm đi, ta thế nhưng là đã đáp ứng Isabella tiểu thư. Tây giờ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, muốn cùng nhau ăn cơm sao? Trần Lạc cười cười, nói ra, cảm tạ điện hạ mời. Bất quá ta còn muốn soạn bài, liền đi về trước. Mặc dù nói Isabella không ở nơi này, nhưng Trần Lạc hay là một dạng giữ mình trong sạch. Hắn đến Gaia là có nghiêm chỉnh việc cần hoàn thành, cũng không phải là vì cùng nữ hài tử xinh đẹp hẹn hò. Thông qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, các học giả của Gaia đã đại khái thích ứng Trần Lạc tiết tấu, đồng thời đã có nhất định cơ sở. Sau đó hắn quyết định tăng tốc giảng bài tiết tấu. Dạng này là hắn có thể đủ sớm một chút trả xong Tây giờ nhân tình. Hôm nay dự thính nước khác học giả so với hôm qua ít đi rất nhiều. Lớp học ghi chép cũng không cần Trần Lạc lại giữ gìn. Hắn kể xong tan học lúc, ở ngoài hiệp hội toán học, lần nữa đụng phải Pierre. Pierre hiển nhiên là đang chờ hắn, gặp Trần Lạc đi tới, dùng một loại xem thường cùng ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn. Nói ra, Tây giờ là của ta, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng sẽ là. Xem ra trải qua chuyện ngày hôm qua, vị này hiển nhiên đã đem hắn trở thành chân chính tình địch. Trần Lạc không thèm để ý hắn, trực tiếp rời đi. Pierre nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, so với hắn niên kỷ còn nhỏ, cũng đã là một cái học phái lãnh tụ. Huống chi, hắn còn có giống như Tây giờ mái tóc màu đen cùng con mắt màu đen. Cái này gọi là ble ra hỏa, cho hắn bất luận kẻ nào đều không có đã cho uy hiếp của hắn. Sắc mặt hắn biến ảo thật lâu, trở lại ở lại lữ điếm, gõ mở Will đại học giả cửa phòng, nói ra, lão sư, ta muốn thỉnh cầu ngài một việc, chấm ngoặc kép. Trần Lạc lúc đầu coi là Pierre chỉ là miệng mạnh vương giả. Không nghĩ tới hắn lại là một cái hành động phái. Ngày thứ hai lên lớp trước đó, hắn liền từ mấy tên học giả trong miệng hiểu rõ đến. Ngay hôm nay sáng sớm, Pierre thế mà xin nhờ Will đại học giả, hướng quốc vương Evan cầu hôn, hy vọng có thể cưới được Gaia Tây giờ công chúa. Will đại học giả tại giới học thuật địa vị rất cao, thuộc về đứng đầu nhất mấy vị kia một trong, mà Pierre thân phận càng là khủng bố, phụ thân của hắn tại đế quốc Oz hiệp hội ma pháp ngồi ở vị trí cao. Gia gia của hắn là đỉnh cấp đại ma đạo sư cường giả, thổ chi thần điện tế tự một trong, thân phận của hắn hoàn toàn xứng với Gaia công chúa. Từ trình độ nào đó nói, thân phận của hắn sau Gaia quốc vương Evan còn muốn tôn quý, nhưng Tây giờ là vương quốc Gaia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Dựa theo vương thất kế thừa dự luật, vương vị đầu tiên do quốc vương trưởng tử kế thừa, kế tiếp là thứ tử, cuối cùng là công chúa. Quốc vương bệ hạ không có nhi tử, chỉ có một vị công chúa. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tây giờ công chúa chính là Gaia đời tiếp theo nữ vương. Quốc vương bệ hạ còn không có đối với cái này tỏ thái độ. Vendernut công tước liền đối với việc này biểu thị tán thành. Hắn cho là Tây giờ công chúa cùng Pierre kết hôn, đối với Gaia tới nói là một chuyện tốt, tương đương với Gaia đồng thời cùng đế quốc thần điện, cùng đế quốc hiệp hội khoa học thành lập chặt chẽ liên hệ. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều biết, Vendernut công tước sở dĩ đại lực duy trì hôn sự này là bởi vì hắn là quốc vương đệ đệ, vương vị thứ hai thuận vị người thừa kế, gả đi công chúa là không thể nào lại kế thừa vương vị. Cứ như vậy, hắn thứ hai thuận vị liền biến thành thứ nhất thuận vị. Pierre mặc dù đại biểu không được thần điện cùng đế quốc, nhưng khỏi cần phải nói, vẻn vẹn Will đại học giả tự mình ra mặt, quốc vương Evan liền không thể đường đột ứng đối. Hiển nhiên, Tây giờ gặp phải phiền toái. Trần Lạc lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, tâm tình của nàng hiển nhiên thật không tốt. Trần Lạc nhìn xem hắn, hỏi, quốc vương bệ hạ không có trực tiếp cự tuyệt sao? Tây giờ lắc đầu, nói ra, tại vương quốc, Vendernut thúc thúc cũng có rất lớn quyền lên tiếng. Ngoại trừ hắn, phụ thân còn muốn cân nhắc Will đại học giả cảm thủ. Trần Lạc đang lo không có cơ hội báo đáp Tây giờ, nghe vậy mỉm cười nói ra, ta nói qua, ta sẽ báo đáp điện hạ. Tây giờ ngơ ngác một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn về phía hắn, cao hứng nói, đúng vậy a, nếu như ngươi cũng hướng ta cầu hôn, phụ thân cũng không cần làm khó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.